Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, lãnh đạm. Hearst gia tộc Đại Trạch khoảng cách Simon trang viên cũng không xa. Không tới 5 phút đường xe, Simon cùng Jeanette thì đến mục đích. Đồng dạng là một tòa diện tích không tiểu trang viên. Xe con vừa mới tại một tòa ngoại hình phong cách cổ xưa trước biệt thự dừng lại. Bồi bàn thì rất nhanh hơn trước mở cửa xe. Simon hai vợ chồng xuống xe. Đã có thể nhìn đến biệt thự trong đại sảnh thướt tha bóng người. Chỉ bất quá, bên ngoài biệt thự trừ bồi bàn, cũng không có chủ nhà ra mặt đón khách. Hai người liếc nhau, Jeanette cười nhẹ nhàng địa lại gần thấp giọng nói. Có thể là cố ý nha. Simon nhìn đến trước đây chạy đến một vị khách mời ngồi xe bị bồi bàn dẫn đi. Chỗ đậu xe. Phía sau còn có khách chạy đến, bởi vậy cũng không có ở ngoài cửa chờ lâu. Hơi hơi đứng thẳng phía dưới bả vai, mang theo Jeanette trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến. Hai người bước vào biệt thự cửa lớn, dò xét bốn phía. Trong đại sảnh lúc này có chừng hơn 20 vị khách nhân 3 năm thành quần địa tụ cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm, bên trong không thiếu Simon nhận biết gương mặt. Tỷ như liếc mắt liền phát hiện Simon hai vợ chồng xuất hiện New York thị trưởng David Dinkin. Đã Hearst gia tộc là đảng dân chủ đáng tin kẻ ủng hộ. David Dinkin xuất hiện ở đây cũng là không khiến người ta kỳ quái. Simon đồng thời không nhìn thấy chủ nhà bóng người. Mắt thấy David Dinkin cùng với vừa mới cùng hắn nói chuyện phiếm mấy người cùng đi tới. Liền mỉm cười nghênh đón. David Dinkin đồng dạng mang theo phu nhân cùng một chỗ đến đây. Hai người cùng Simon phu phụ bắt chuyện qua. Lại giới thiệu bên cạnh một đôi chồng già vợ trẻ nói. Simon, vị này là Salomon Brother công ty chủ tịch John Gutfrun tiên sinh còn có hắn phu nhân Lisa. Salomon Brother công ty là cái niên đại này cùng Goldman Sachs. Morgan Stanley nổi danh phố Wall nổi tiếng ngân hàng đầu tư. Nói đúng ra, hiện tại Salomon Brother công ty, sánh vai thịnh cùng Morgan Stanley thực lực còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại. Simon thân thủ cùng John Gutfrun nắm phía dưới. Rất hân hạnh được biết ngươi. John, người tốt, Simon, đã sớm chờ mong nhìn thấy ngươi. John Gutfrun cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Buông ra Simon tay. Lại cùng Jeanette nắm dưới. Nói, người tốt, Westerus phu nhân. Jeanette cùng Gutfrun nắm tay. Cười nói, gọi ta Jenny là được rồi. Mọi người giới thiệu hàn huyên qua sau. David Dinkin thì nhìn bốn phía. Ta nhớ được vừa mới William còn ở nơi này. John Gutfrun phảng phất cũng đột nhiên chú ý tới sự kiện này. Đồng dạng nhìn bốn phía. Sau đó nói, tựa hồ là Tom Murphy đến. Bọn họ đi sát vách. Tom Murphy là đại thành thị ABC tập đoàn chủ tịch. Simon đại khái có thể suy đoán ra Hearst cùng Murphy muốn nói cái gì. Không có vấn đề nói. Ta chờ một chút liền tốt. John, David, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì? David Dinkin cũng không có tiếp tục vừa mới đề tài. Hearst gia tộc có thể lãnh đạm vị này tuổi trẻ siêu cấp phú hào. Hắn cũng không có loại này tư bản. Nói ra, há, liên quan đến Tổng thống gần nhất một mực tại đẩy mạnh thế giới trật tự mới kế hoạch. Simon, người đối với cái này thế nào nhìn? Cuối tháng 7 Iraq xâm lấn Kuwait trước đó, nước Mỹ chú Baghdad đại sứ tự mình hướng Saddam hứa hẹn. Nước Mỹ sẽ không can thiệp Iraq cùng Kuwait tranh chấp. Bất quá, làm Iraq thành công chiếm lĩnh Kuwait. Bush chính phủ lập tức liền quên chính mình đã từng hứa hẹn. Không những tại Kuwait chiến tranh bạo phát trong một tuần liền nhanh chóng khởi động sa mạc thuẫn. Bài kế hoạch cùng Iraq quân đội giằng co. Ngay sau đó, Bush lại bắt đầu tại Liên Hiệp Quốc du nói mình thế giới trật tự mới kế hoạch. Hiệu triệu nước Mỹ cùng các nước Âu Châu vì duy trì thế giới dầu mỏ thị trường ổn định. Xuất binh Trung Đông. Đem Iraq quân đội đuổi ra xa đặc đồng thời tiến một bước phá hủy Saddam chính quyền. Trong đại sảnh lúc này lại có hắn khách nhân phát hiện Simon sau đi tới. Nghe đến David Dinkin nhắc lên Trung Đông chiến sự. trong lúc nhất thời đều tạm thời bỏ đi tiến lên cùng Simon bắt chuyện suy nghĩ. Nghiêng tai lắng nghe người trẻ tuổi kia sẽ nói cái gì. Sexy tư bản hơn nửa năm qua này dựa vào dầu thô hợp đồng tương lai thị trường vận hành kiếm lấy. Vượt mức bình thường cách xù lợi nhuận. Hiện trường khách mời tự nhiên sẽ hiểu. Có chút vẫn là sexy tư bản người đầu tư. Nếu như Westeros có thể lộ ra một số có hàm kim lượng tin tức. Bọn họ tối nay tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Simon ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chúng người. Nói ra, ta cảm thấy, trận chiến tranh này đại khái là không cách nào tránh khỏi. Người chung quanh quần bên trong một, vị khách nhân khác nhịn không được hỏi. Như vậy, Simon, người cảm thấy giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng lên sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, quốc tế dầu thô giá cả đã tiếp cận 40 đô la Mỹ một thùng. Trên cơ bản đạt tới Simon trong trí nhớ điểm cao nhất. Cần phải sẽ còn lại tăng một số. Bất quá, ta nghe nói Nhà Trắng ngay tại kế hoạch mở ra liên bang dầu thô dự trữ ổn định giá dầu. Khả năng gần đây liền sẽ quyết định phương án. Simon giải thích hoàn toàn là gần đây trên báo chí. Tin tức, bởi vậy lại có người giọng mang phản bác. Nghe nói chỉ có 20 triệu thùng. Nếu như lấy liên bang mỗi ngày mấy triệu thùng dầu thô lượng tiêu hao tính toán, liền một tuần đều chèo trống không? Quan trọng vẫn là muốn cục thế có thể ổn định lại a. Simon nhún nhún vai, nói, mà lại, ta gần nhất đã không quá chú ý sự kiện này. Chúng người lại tiếp tục thăm dò vài câu. Không thể theo Simon cái này lấy được cái gì có thể dùng tin tức. Đều có chút thất vọng. Simon cũng không có loại kia bị người vây tụ sau thì sinh ra khoe khoang xung động lòng hư vinh. Mà lại, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, hắn trên thực tế đã lộ ra một số hữu dụng tin tức. Trực giác bén nhạy nghe chúng khẳng định có thể phát hiện bên trong hai điểm. Đệ nhất, chiến tranh không thể tránh né. Thứ hai, Simon đã không còn quan tâm dầu thô hợp đồng tương lai thị trường. Người có quyết tâm hoàn toàn có thể căn cứ trước một chút tiến hành bố cục. Đến nỗi điểm thứ hai, Simon đều đã không còn quan tâm sự kiện này. Hiển nhiên chứng minh muốn tiếp tục tại nguyên dầu thị trường ăn ý tính khả thi đã không lớn. Mấy tháng gần đây, toàn cầu vô số nhà dầu thô kỳ hạn giao hàng quản lý công ty. Nguồn năng lượng xí nghiệp chứng khoán bộ môn cùng chiến tranh trước đó áp sai phương hướng hết. Phân quỹ ngân sách đều bởi vì số lớn hao tổn đóng cửa. Dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch đã xuống đến một cái băng điểm. Thị trường trong ngắn hạn không có khả năng một lần nữa sinh động. Bởi vậy cũng đã rất khó tại tiến hành đại quy mô đối trùng trọng tài. Bất quá, đại khái cho dù là phát hiện hai điểm này người, cũng sẽ trước suy nghĩ một chút Simon lời nói này có độ tin cậy. Sau đó lại trộn lẫn tiến chính mình ý chí. Tựa như trước đây dầu thô hợp đồng tương lai thị trường vận hành. Cùng với lại hướng phía trước Nhật Bản thị trường chứng khoán vận hành. Có thể thám thính đến sexy tư bản thao tác thủ công ty cổ phần đồng thời số lượng cũng không ít. Nhưng từ đầu đến cuối đều không ai có thể thu hoạch được như là sexy tư bản như thế lời. Nguyên nhân căn bản ngay tại. Quá nhiều người đều càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Mà không biết hoàn toàn đi theo người khác thao tác. Dù là đối phương đã sáng tạo liên tiếp kỳ tích, tổng cũng có người sẽ muốn. Có lẽ lần này nào đó người hội cắm một lần ngã nhào. Sexy tư bản lúc trước có thể tại nguyên giá dầu cách còn đang nhanh chóng ngã xuống lúc thành lập. Trên 10 tỷ đô la Mỹ quy mô nhiều mặt. Hắn hét phân quỹ ngân sách cân nhắc đến bên trong phong hiểm. Dù cho theo vào. Khắp nơi cũng sẽ giảm thiểu cầm kho tỷ lệ, giảm xuống đòn bẩy, để tận khả năng lẩn tránh mạo hiểm. Kết quả có thể nghĩ, Simon tiếp tục cùng David Dinkin bọn người trò chuyện vài phút. Cuối cùng có một cái vóc người mập ra có chút hói đầu trung niên nhân xuất hiện. Chính là Hurst gia tộc thứ ba đại trưởng môn nhân William Hurst ba. Đi vào Simon trước mặt, William Hurst ba một bên dò xét trước mắt người trẻ tuổi. Một bên lộ ra áy náy nụ cười giải thích nói. Thật sự là xin lỗi. Simon, ta vừa mới tại cùng Tom nói một ít chuyện. Bởi vì hơi có vẻ mập mạp hình thể duyên cớ. lại thêm trên mặt rất dễ dàng khiến người ta để xuống phòng bị nụ cười. William Hurst III rất khó cho người ta một loại trăm năm truyền thông thế gia người thừa kế cảm giác. Simon đồng dạng lộ ra rất chân thành nụ cười. Bắt tay đối phương, nói, không sao, Hurst tiên sinh. William Hurst III tiếp tục cùng Jeanette bắt chuyện qua. Liền giới thiệu bên cạnh mặc lấy âu phục màu đen ánh mắt sắc bén hơn 60 tuổi lão nhân. Nói, Simon, còn có Jenny, đây là Tom Murphy. Simon cùng Jeanette lại cùng vị này đại thành thị ABC tập đoàn chủ tịch. Chào hỏi, hàn huyên một phen, William Hurst III mới cười lấy hỏi chúng người. Nói, mọi người đang nói chuyện cái gì? Thế là một đám người còn nói lên vừa mới đề tài. Bất quá, vừa trò chuyện vài câu, một vị nhân viên phục vụ lại gần tại William Hurst III bên tai nói vài lời. Trung niên nhân thì đối chúng người nói, thật sự là xin lỗi, ta cần muốn rời khỏi một chút, mọi người trước trò chuyện. Nhân viên phục vụ cũng không có cố ý hạ giọng, mọi người thực cũng nghe được đối phương thì thầm là Buffett tiên sinh đến. Nhìn đến William Hurst III cùng Tom Murphy cùng một chỗ nghênh ra ngoài. Không ít người dưới ánh mắt ý thức rơi vào Simon trên thân. Nếu như vừa mới Hurst III mấy phút nữa mới xuất hiện coi như miễn cưỡng nói còn nghe được. Hiện tại loại này không che giấu chút nào địa khác biệt đối đãi. Thậm chí đều không chỉ là dùng thất lễ liền có thể hình dung. Chủ nhà như thế lãnh đạm, Simon dù cho lập tức phất tay áo rời đi cũng không tính là quá phận. Đại khái là hai đời vì nhân duyên cho nên, Simon rất sớm đã phát hiện mình có chút tình cảm thiếu thốn. Đối rất nhiều chuyện đều biểu hiện vô cùng nhạt mạc, mà lại, loại này đạm mạc theo hắn tài phú cùng địa vị không ngừng tích lũy. Tựa hồ còn có càng phát ra nghiêm trọng khuynh hướng. Mặc dù biết mình lúc này cần phải sinh khí. Bất quá, William Hurst III vừa mới lãnh đạm. Thật không có thể tại Simon đáy lòng dẫn phát nhiều ít cảm xúc tiêu cực. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Đã Hurst gia tộc tối nay mời chính mình. Cái kia hẳn là lưu giữ giao hảo tâm tư. Không phải như vậy thất lễ mới đúng. Hoặc là... William Hurst III đồng thời không cảm thấy đây là một loại thất lễ. Đối với một cái liền nước Mỹ tổng thống đều không dám tùy tiện trêu chọc siêu cấp truyền thông thế. Ra tới nói, Hurst gia tộc xác thực có loại này ngạo mạn lực lượng. Chỉ là một lát, William Hurst III cùng Tom Murphy lại lần nữa trở về. Ngoài ra còn có một vị dáng người trung đẳng tóc rối tung lão nhân. Chính là Berkshire Hathaway công ty trưởng môn nhân Warren Buffett, gặp ba người ta chê cười lấy hướng phía bên mình đi tới. Simon cũng chủ động tiến lên, không đợi Simon nói chuyện, bên người Jeanette lần này liền đã mở miệng trước nói. Này, Warren, người còn nhớ ta không? Jeanette đột nhiên mở miệng để Simon, Hurst III cùng Murphy đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Hurst III còn không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Simon nghi hoặc một lát, rất nhanh nhớ tới mấy năm trước Catherine ngẫu nhiên nói qua liên quan đến Jeanette một số chuyện cũ. Nữ nhân ở Columbia Đại học đến trường lúc tựa hồ là rất trá loại kia. Warren Buffett quan sát tỉ mỉ Jeanette vài lần, cười nói, ta nhớ tới, ngươi là Columbia Đại học tiểu cô nương kia. Jeanette nghiêng đầu tại Simon trên bờ vai đến, nói, ta hiện tại là Westeros phu nhân, nhìn xem ta nam nhân, Warren, người còn cảm thấy mình đầu tư lý luận không phải Grandit tích lũy kim tệ sao? Người tốt, Simon, Buffett tiến lên cùng Simon nắm ra tay, tiếp tục đối Jeanette nói, thật không nghĩ tới ngươi hội gả cho Westeros, bất quá, căn cứ ta mấy năm gần đây quan sát. Simon quật khởi tiết tấu hoàn toàn chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Ta có thể không cảm thấy mình có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên vẫn là chậm rãi tích lũy kim tệ đi. William Hurst III lúc này nói. Warren, các ngươi nhận biết. Warren Buffett gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ khôi hài. Nói, đúng vậy a, vị này, Westeros phu nhân, ta năm đó tại Columbia Đại học một lần diễn giảng. Thế nhưng là bị nàng hung hăng làm khó dễ qua. Há, cái này thật là xảo. Mọi người nói giỡn vài câu. Buffett cùng Murphy đại khái là có chuyện muốn nói. Chủ động đi hướng chỗ hắn. William Hurstba nhàn rỗi xuống đến. Tựa hồ cuối cùng nhớ tới. Đối Simon nói. Đúng, Simon, ta giúp các ngươi giới thiệu một số khách nhân đi. Simon tự nhiên đáp ứng. Hurst gia tộc tích lũy trăm năm nội tình. Tại một lần tiểu party nhỏ phía trên bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Xuất hiện tại tối nay biệt thự này bên trong. Trên cơ bản đều là nước Mỹ chính thương các giới tai to mặt lớn lão đại cấp nhân vật. Xã giao quá trình bên trong. Còn không ngừng có khách đuổi tới. Cuối cùng nhất cùng một vị nghe nói có ý hạn chế nước ngoài người đầu tư thu mua nước Mỹ xí nghiệp. Quốc hội chúng nghị viên trò chuyện vài câu. Simon cùng Hurstba đi tới một bên. Jeanette đã vừa mới chủ động tránh đi. Merus đại khái tháng sau liền sẽ liên hợp hắn mấy vị nghị viên đưa ra chính mình dự thảo nghị. Quyết, chúng ta xác thực không thể bỏ mặc người Nhật Bản không ngừng thu mua quốc gia chúng ta tư sản. Đúng lúc, đây sẽ đối với người thu mua MCA đưa đến không tệ trợ lực. Buông ra cố kỵ đến thu mua phương án khả năng tao ngộ tư pháp bộ phủ quyết. Khẳng định là không tranh nổi ngươi. Hy vọng như thế đi. Hurstba trực tiếp nhận định Simon có ý thu mua MCA. Hắn cũng không có phủ nhận. Bất quá, Simon cũng không có đối vừa mới vị kia nghị viên đề án biểu hiện ra quá nhiều hào hứng. Nước Mỹ mấy năm gần đây vẫn luôn có trở ngại dừng Nhật Bản công ty thu mua nước Mỹ xí nghiệp tiếng. Hô, nhưng lấy Mỹ quốc tư bản thị trường mức độ cởi mở. Simon không cảm thấy dạng này dự luật có thể công khai hoạt động. Trong trí nhớ cũng xác thực không có có tương quan dự luật. Hollywood thuộc về giải trí sản nghiệp. Tư pháp bộ cũng không có khả năng dùng an ninh quốc gia, loại hình lý do hành xử phủ quyết quyền. William Hurstba gặp Simon đối với cái này đồng thời không thân thiện. Chuyển tới đề tài chính nói. Liên quan đến ESPN cái kia 20% cổ quyền sự tình. Simon, Đại Thành Thị, ABC cùng Hurst tập đoàn nguyên bản là tốt vô cùng hợp tác đồng bọn. Chúng ta song phương lẫn nhau cầm cỗ, có thể phát huy càng tốt hơn bổ sung tác dụng. Mà lại, người hẳn phải biết, Đại Thành Thị, ABC không chỉ có đối phần này cổ quyền người mua nắm giữ phủ quyết quyền. Dù cho mua xuống, người cũng không chiếm được bất kỳ lời nói nào quyền. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lui ra. Ân. Có lẽ chúng ta tương lai có thể có hắn cơ hội hợp tác. Tuy nhiên vốn là đã dự định từ bỏ cái này. 20% ESPN cổ phần. Nghe lấy Hurstba chỉ là một cái ngân phiếu khống liền muốn để cho mình lui ra cạnh tranh. Simon cũng liền không lại khách khí. Nói, thực, William, hiện tại thì có một cái không tệ cơ hội hợp tác. William Hurstba ngừng lại. Ngay sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nói một chút, ta tại Silicon Valley xây dựng một nhà cung cấp Internet thông tin phục vụ. Internet công ty, có lẽ ngươi nghe nói qua. Tên là E-Grid, đúng lúc San Francisco ký sự báo cũng tại San Francisco. Ta hy vọng E-Grid có thể theo San Francisco ký sự báo thu hoạch được một bộ phận trong tin tức. Cho... William Hurstba trên mặt lộ ra rõ ràng chần chờ biểu lộ. San Francisco ký sự báo là Hurst tập đoàn dưới cờ một phần rất trọng yếu giấy báo. Tại bờ biển Tây địa vị gần thứ tại Los Angeles thời báo. Mỗi năm có thể vì Hurst tập đoàn mang đến mấy chục triệu USD lợi nhuận. Mà lại, nước Mỹ báo chí bình đài ở giữa cạnh tranh. Ở mức độ rất lớn cũng là độc nhất vô nhị tin tức cạnh tranh. Đem San Francisco ký sự báo trong tin tức cho cùng E-Grid chia sẻ. Nếu như là hắn thời điểm, William Hurstba tuyệt đối sẽ lập tức cự tuyệt. Bất quá, William Hurstba lúc này cũng minh bạch. Vậy đại khái cũng là Westeros đưa ra lui ra ESPN cổ quyền cạnh tranh thẻ đánh bạc. Nhớ tới party lúc bắt đầu cùng Tom Murphy thảo luận nội dung. Liên hệ lúc này Simon yêu cầu. William Hurstba tâm lý không khỏi đối trước mắt người trẻ tuổi kia càng nhiều mấy phần bất mãn. Nói đến, Hurst tập đoàn so Simon còn muốn càng sớm biết được Renault nếp sắp bán ra ESPN cổ phần sự tình. Chỉ là còn chưa kịp làm ra cuối cùng quyết định. Westeros công ty thì cùng đại thành thị, ABC cùng Renault nếp nhằm vào nhóm này cổ phần triển. Khai câu thông, Hearst tập đoàn cao tầng nguyên bản nhận vì tại thiếu hụt hắn người cạnh tranh tình huống dưới. Phe mình muốn mua lại phần này cổ quyền. Đại khái có thể đem giá cả áp đến 170 triệu đô la Mỹ trong vòng. Rốt cuộc không có bao nhiêu người đầu tư sẽ đối với hoàn toàn thiếu hụt quyền nói chuyện 20% cổ. Phần cảm thấy hứng thú. Thế mà, bởi vì Westeros công ty đột nhiên đặt chân. Lúc này báo giá thấp tại 200 triệu đô la Mỹ. Renault nếp căn bản cũng không nguyện ý bán. Hearst tập đoàn chỗ lấy muốn mua xuống nhóm này cổ quyền. Chủ yếu là vì hơn nửa năm bán ra tập đoàn dưới cờ một bộ phận truyền hình các tư sản sau thu hoạch. Được một phần thuế vụ giảm miễn hiệp nghị. Hiệp nghị quy định Hearst tập đoàn trong một năm mua sắm một phần khác ngang nhau loại hình truyền. Hình các tư sản, có thể miễn trừ phía trên một khoản tư sản bán ra nên giao thuế thu nhập. ESPN đài truyền hình 20% cổ phần giá cả theo trong dự tính 170 triệu đô la Mỹ tăng tới 200 triệu đô la Mỹ. Đã hoàn toàn triệt tiêu phần kia thuế vụ giảm miễn hiệp nghị vẫn chưa tới 20 triệu đô la Mỹ miễn thuế số. Tiền, đây cũng là Hearst ba tại Simon hôm nay đến sau khi hội nhịn không được phơi hắn một chút nguyên. Nhân, hiện tại, người trẻ tuổi kia vậy mà lại đưa ra muốn để hắn lui ra cạnh tranh thẻ đánh bạc. Cân nhắc một lát, William Hearst ba vẫn là không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu như Westeros không thể mau chóng lui ra khoản giao dịch này. Tiếp tục dây dưa tiếp. Tin tức truyền ra, cái kia 20% cổ phần giá cả sẽ chỉ bị xào đến càng cao. Simon, sự kiện này ta cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Simon hướng Hearst ba nâng chút trong tay rượu. Vang đỏ, nói, đương nhiên không có vấn đề. William, đúng lúc ta sẽ tại New York đợi mấy ngày. Rất chờ mong có thể nghe đến ngươi tin tức tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.